Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, ăn ta Hắc Long. Đề nghị kia động Hắc Long tài bảo chính là ngươi đi. Hạ Du nhìn xem Bella, ta một người bạn, ta một cái thân thích, là mọi người thường dùng đến chỉ thay mặt chính mình từ. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng thế, Bella thừa nhận. Trước đó đề nghị Thuận tung tích đi qua xem xét người cũng là ta. So với truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong tìm đường chết đám người, thiếu nữ thế nhưng là nói là cực kỳ may mắn. Muốn làm sao tiếp đề tài kế tiếp đâu? Lại thời điểm này có thể tham khảo một chút nhà khác nhân vật chính cách làm. Tỷ như, đến một phát, bình thường mà nói, trên giường Lan Lan, sự tình gì cũng liền giải quyết. Hẳn là nói Bella mời chính mình đi trong nhà nàng. Đánh cũng là cái chủ ý này sao? Ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi thế mà nghĩ Lan ta. Ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Hận đầu kia Hắc Long. Muốn đem nó đánh chết. Hạ Du lựa chọn trực diện vấn đề. Không, chỉ là có chút. Muốn nói ra mà thôi. Tựa vào bờ sông bên cây. Bella nhìn xem đen nhánh nước sông. Để ngươi nghe chuyện như vậy. Xin lỗi. Hạ Du nhìn xem thiếu nữ con mắt. Thật sự là hắn không có ở bên trong nhìn thấy cừu hận. Bất quá cái này còn không bằng nhìn thấy cừu hận a. Nếu là cừu hận, đem con kia Hắc Long giết cũng liền giải quyết. Loại này đã buông xuống cừu hận cảm xúc khó giải quyết nhất. Tiếp tục đi một chút không? Bella nói. Lại bồi tiếp Bella Thuận bên bờ sông đi chừng một giờ. Tại thiếu nữ rời đi về sau, Hạ Du chưa có trở về quán trọ, mà là đi hướng khu dân cư. Hắn đi vào một cái tảng đá phòng nhỏ trước. Đêm tối yên tĩnh, bốn phía không người, ẩn có trùng âm thanh. Vây quanh phòng nhỏ đằng sau, Hạ Du đưa tay hướng về phía cửa sổ. Cửa sổ bị khóa, bất quá cái này ngăn không được Hạ Du. Hắn án lấy cửa sổ trên tay sáng lên màu tím ma pháp trận. Chân lý chi môn vận chuyển, theo ca một tiếng, khóa bị mở ra, không hổ là mạnh nhất luyện kim thuật, chuồn vào trong nảy ra khóa nhất lưu kỹ năng. Đẩy ra cửa sổ, Hạ Du tiến vào cửa sổ bên trong. Cửa sổ bên trong chính là phòng ngủ. Một thiếu nữ đang ngủ trên giường. Thân thể của nàng hiện lên hình chữ đại. Nửa người đều lộ bên ngoài chăn. Thiếu nữ mặc một bộ đơn bạc áo chẽn. Xuyên thấu qua ống tay áo, có thể gặp đến màu lúa mì đỉnh núi. Gia hỏa này so Bella lớn hơn a? Không đúng, ta cũng không phải sang đây xem cầu. Hạ Du đi vào thiếu nữ bên người, vỗ vỗ của nàng gương mặt. Thiếu nữ vươn tay, xua đuổi một chút Hạ Du bàn tay, trở mình, lại tiến vào giấc ngủ. Uy, Kelly. Hạ Du gia tăng chính mình lay động lực đạo. Thiếu nữ vẫn không có phản ứng. Gia hỏa này vì cái gì có thể ngủ chết như vậy? Ở bên ngoài mạo hiểm sẽ không thừa cơ bị làm gì? Đúng. Gia hỏa này căn bản không ra trong đêm ủy thác tới. Xốc lên thiếu nữ chăn mền. Hạ Du dùng sức một nhóm thân thể của nàng. Đưa nàng lăn đến trên mặt đất. Đau quá. Kelly mở to mắt. Ánh mắt mê mang đứng người lên. Trở lại trên giường liền muốn tiếp tục ngủ. Thiếu nữ toàn bộ hành trình không có chú ý tới bên cạnh Hạ Du. Uy, Kelly. Hạ Du chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở thiếu nữ. Nghe được Hạ Du thanh âm, Kelly lúc này mới phát hiện bên giường bóng đen. Nàng hoảng sợ kéo chăn mền, che khuất thân thể của mình. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Hạ Du âm thầm lắc đầu. Nhìn thấy người xa lạ, phản ứng đầu tiên không phải cầm vũ khí lên, mà là cầm lấy chăn mền. Thiếu nữ giống như Bella không phải cái hợp cách mạo hiểm già. Là ta, Subaru. Hạ Du nói. Muộn như vậy, ngươi qua đây làm cái gì? Kelly càng thêm cảnh giác. Muốn tới thảo phạt Hắc Long sao? Hạ Du hướng Kelly phát ra mời. Mặc dù Bella nói, chỉ nói là đi ra cũng đã tốt rồi. Nhưng Hạ Du biết nàng còn không có tiêu tan. Vừa vặn chính hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Hắc Long. Thảo phạt Hắc Long. Kelly nhìn thoáng qua Hạ Du dưới bụng, đầy mặt đỏ bừng khoát tay. Không muốn, không muốn, người nghĩ đến đi nơi nào? Thế giới này người đều không cứu nổi. Ngươi là mạo hiểm giả đi. Ta hiện tại hướng ngươi phát ra ủy thác. Đi hoành không dãy núi. Đi làm cái gì? Kelly cảnh giác. Đi chơi. Hạ Du tức giận nói. Thật có lỗi. Ta không cung cấp cái này phục vụ. Không muốn ngươi cung cấp phục vụ. Ta chỉ là muốn đi hoành không dãy núi. Hạ Du cảm giác chính mình rất mệt mỏi. Hắn cũng lười làm quá nhiều giải thích. Ta vừa qua khỏi đến bên này. Không biết đường. Cho nên cần hỗ trợ của ngươi. Thật chỉ là dẫn đường. Đến vậy ngươi liền có thể đi. Vẫn là thôi đi. Cảm giác ngươi không có hảo ý. Hạ Du. Ngoặc kép chấm hỏi. Vừa rồi ngươi ngủ thời điểm liền nên đem ngươi làm đi. Chỉ là dẫn đường. Hắn lặp lại lần nữa. Không đi. Chúng ta ngồi phi ưng đi qua. Không cần ngươi đi. Không đi. Thật không đi. Không đi. Một cái kim tệ. Đại gia các ngươi có mấy người? Kelly lộ ra tiếp đãi hộ khách dáng tươi cười. Lườm thiếu nữ một chút. Hạ Du nói ra. Ta. Còn có Yuna. Cúi đầu xuống. Kelly suy tư một chút. Chỉ có Subaru một người. Chính là hắn muốn làm gì chính mình cũng có thể chạy. Hơn nữa hắn còn mang theo Yuna. Chính mình còn có thể dùng Yuna đến uy hiếp hắn trung thực. Nghĩ đến nơi này. Kelly vỗ một cái bắp đùi của mình. Cái này ủy thác ta tiếp. Đi công hội chương trình. Vì phòng ngừa Hạ Du quỵt nợ. Kelly thà rằng bị công hội rút đi một bộ phận tiền. Người trước chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Không cần chuẩn bị. Của ta bọc hành lý đều tại nơi này. Từ trên giường nhảy xuống. Kelly đưa tay chụp tới. Cầm lên ba lô của mình. Bỏ ra 5 giây cầm quần áo mặc. Nàng vỗ vỗ bên hông mình kiếm. Hiện tại liền đi đi thôi. Đi trước công hội đem ủy thác điền. Sau đó lại đi thuê phi ưng. Sau khi hoàn thành trời cũng nên sáng lên. Hạ Du đồng ý thiếu nữ kế hoạch. Đến rạng sáng. Trời tờ mờ sáng thời điểm. Hạ Du hoàn thành tất cả chuẩn bị. Hắn đi vào quán trọ. Chuẩn bị đánh thức Yuna liền xuất phát. Trong phòng. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Nâng cầm lên trầm tư Yuna lập tức nằm xuống. Đem chăn đắp kín. Làm ra ngủ say dáng vẻ. Cửa mở thanh âm vang lên. Yuna thoáng đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Nàng gặp được hai người. Một cái là Hạ Du. Một cái là Kelly. Trong lòng của cô bé nhấc lên gợn sóng. Ba ba ban đêm cùng một nữ nhân đi ra ngoài. Buổi sáng trở về lại mang về một nữ nhân khác. Đây là cái gì thao tác? Tại Hạ Du đi vào bên giường. Nhẹ nhàng bảo nàng danh tự thời điểm. Yuna giàu dĩ. Ta muốn hay không tiếp tục giả vờ ngủ. Dạng này ba ba liền sẽ cùng A-di kia tại cái này chơi A. Vừa vặn ta cũng có thể nhìn một chút. Bất quá nhớ tới cùng Hạ Du cam đoan không còn giấu giếm hắn cái gì. Yuna vẫn là thành thành thật thật mở mắt. Đứng lên đi, chúng ta đi thảo phạt. Nghĩ đến Kelly hiểu lầm. Hạ Du đem Hắc Long hai chữ nuốt trở vào. Chúng ta đi một chuyến bên ngoài. Yuna ngồi dậy, một bên để Hạ Du cho nàng mặc quần áo. Một bên ẩn nấp mà hỏi thăm. Ba ba, ngươi vừa rồi đi đâu a? Ra ngoài gặp Bella, sau đó tìm Kelly. Quả nhiên là một cái không đủ sao. Lại nhìn mắt một mặt thỏa mãn Kelly. Bởi vì kim tệ, Yuna nói ra, ba ba thật là lợi hại. Ha ha ha, Hạ Du một bên nhận lấy nữ hài tán dương. Một bên nghi hoặc, ta gần nhất có làm gì lợi hại sự tình sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.